Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, niềm vui ngoài ý muốn. Theo Tư Mã Huy một tiếng này hô to, chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên thoáng hiện một đạo bóng xanh. Sau đó liều lĩnh chạy về phía phương xa, tốc độ nhanh chóng, đúng là hiếm thấy, mau đuổi theo. Tư Mã Huy sắc mặt đại biến, liền muốn đứng dậy, đáng tiếc vừa mới bị thanh niên nam tử vung một trường, thụ thương không nhẹ, mới đi hai bước, liền không thể không dừng lại. Ngược lại là lão nô áo xám nghe vậy về sau, vội vàng hướng cái kia đạo bóng xanh đuổi theo. Nửa nén hương về sau, lão nô áo xám cong người trở về, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, chủ nhân, người kia tốc độ quá nhanh, thực sự là tốc độ của hắn đã rất nhanh, không nghĩ tới kia người so với hắn nhanh hơn, hắn là ai? Vì sao tại nơi này ẩn núp thời gian dài như vậy chúng ta cũng không phát hiện? Giờ phút này, Tư Mã Huy rốt cuộc không có cho lão nô giảng thuật những cái kia mật tân tâm tình. Trên mặt ngược lại nhiều một tia ngưng trọng. Hắn có chút lo lắng lời mới vừa nói sẽ bị cái kia thân ảnh màu xanh lục nghe được. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm sao? Lão nô áo xám tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Một khi những chuyện kia truyền đến thế tục, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Nơi này đã không an toàn. Xem ra nhu cầu cấp bách thay cái địa phương. Nhìn một chút bốn phía, Tư Mã Huy trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Mảnh này rừng trúc là hắn thích nhất địa phương. Có một không hai, nhưng bây giờ không thể không. Đi thôi, ba ngày sau đó, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn thấy lão nô áo xám có chút do dự, Tư Mã Huy phất phất tay. Là, chủ nhân, cuối cùng, lão nô khom người lĩnh mệnh. Một bên khác, rừng trúc tiểu tạ 10 dặm bên ngoài một chỗ khe núi. Cái kia đạo bóng xanh bỗng nhiên ngừng hạ, thở hồng hộc, trên trán tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Nguyên lai còn có một chỗ bí cảnh, bên trong tất cả đều là có được một giáp nội lực trở lên cao thủ. Đại Hán chi địa dính đến thành tiên cơ duyên, đáng tiếc những người này đến cùng có cái gì ước định, không có nghe rõ ràng. Tự lẩm bẩm một câu về sau, người áo lục trong mắt lóe lên một tia ảo não. Lúc ấy nghe được những này bí ẩn thời điểm, bởi vì quá mức kinh người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kết quả lại là bị Tư Mã Huy. Được rồi, trước tiên đem tin tức này truyền cho lục thống lĩnh lại nói. Lần nữa tự nói một câu về sau, người áo lục từ trong ngực lấy ra một trương tờ giấy nhỏ. Không nói đến Nam Dương Tư Mã Huy sự tình, lại nói Ngọa Hổ Thành, Hoàng Cung, một tòa trong đại điện, chân mật đang ngồi ở tẩm điện nhìn xem trong tay giấy viết thư. Đem phần này tin giao cho công tử, để hắn quyết đoán đi. Nhíu nhíu mày, trên mặt của nàng lộ ra một tia mỏi mệt thần sắc. Phong thư này tiên chính là tới từ chân gia gia chủ chân quyền. Phía trên đề rất nhiều quá đáng yêu cầu. Tại chân mật trong lòng, nàng đã sớm cùng cái kia chân gia không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên mới sẽ để cung nữ đem phong thư này đưa cho Văn Hảo. Tiểu thư, phong thư này thế nhưng là nhà của ngài tin. Ngài thật muốn nghe được chân mật xử lý ý kiến. Cung nữ trong mắt tránh một tia dị dạng. Cái này cung nữ vốn là rời vào Ngọa Hổ Thành một cái giàu có gia đình nữ nhi. Lòng cao hơn trời, một lòng cảm thấy mình là cái quý phi mệnh. Về sau nghe nói Ngọa Hổ Thành Hoàng Cung tuyển nhận cung nữ, liền ghi danh, muốn đi thử một chút vận khí. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể tiếp cận Văn Hảo, liền có trở thành phi tử cơ hội. Quả nhiên, nương tựa theo mỹ lệ dung mạo cùng dáng người, nàng thành công trở thành cung nữ, đồng thời còn bị tuyển thành chân mật hầu cận. Đối với chân gia phần này mật tín, có người từng nhìn một cái cho nàng trong nhà lấp ngàn lượng bạch ngân. Nhất thiết phải để chân mật có thể tự mình mở ra. Cho nên, cung nữ nhìn thấy chân mật đúng là đối mật tín không thèm để ý chút nào. Liền muốn nhắc nhở một chút, nhà của ta tin, nhìn một chút cái này cung nữ, chân mật ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Cho ngươi đi đưa ngươi liền đi đưa. Nói nhiều có đôi khi cũng không tốt. Đây là, tiểu thư bớt giận, ta cái này đi đưa. Cung nữ trên mặt nháy mắt lộ ra một chút bối rối. Sau đó khom người trở ra, kéo kẹt, theo tẩm điện đại môn đóng lại. Cung nữ nháy mắt đổi mặt khác một bộ sắc mặt, một cái ma bệnh mà thôi. Hiện tại còn không phải hoàng hậu đâu. Liền bày lên hoàng hậu giá đỡ. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Sẽ không tiễn, ngươi có thể đem ta thế nào? Hừ, đến lúc đó một khi Văn Hạo sắp kết hôn, ai có thể làm hoàng hậu thật đúng là không nhất định. Căm giận tự nói một câu, cái này cung nữ đúng là lặng lẽ thu hồi mật tín. Đi hướng một chỗ khác địa phương, lúc này, ngự thư phòng, Văn Hạo đang nhìn long án bên trên một sấp tấu chương. Dần dần phê, thành lập lục bộ đến nay, hiệu suất làm việc có chất bay qua, hiện tại phát sinh việc lớn việc nhỏ, đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đạt được xử lý. Những này tấu chương đều là Lưu Bá Ôn cùng Quách gia đắn đo bất định sự tình. Thủy trại, khi Văn Hạo cầm lấy một cái trong đó tấu chương lúc, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nguyên lai. Ngọa hổ thành thủy binh thiếu, đừng nói là ra trận đánh trận, hiện tại chính là xây cái thủy trại cũng là phí đi rất lớn công phu. Cho tới bây giờ vẫn như cũ không có cái gì đột phá tính tiến triển. Cũng khó trách, Trần Lưu sông rộng lớn vô cùng, nước sâu mấy chục mét, muốn ở phía dưới đóng cọc không có quen thuộc thủy tính người căn bản là không có cách làm được. Nhìn nhất định phải có quen thuộc thủy tính nhân chủ cầm mới được. Hệ thống, ta muốn triệu hoán, có chút suy nghĩ về sau. Văn Hạo gọi ra tiểu binh hệ thống. Bạch, nháy mắt, hệ thống bảng liền hiện lên ở hắn trước mặt. Bất quá mới vừa ra tới, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Lần trước hối đoái danh nhân tiến hành đến nửa đường bởi vì túc chủ cưỡng ép triệu hồi hệ thống. Hối đoái chưa hoàn thành. Hối đoái cơ hội trả về túc chủ. Trước mắt túc chủ còn có 2 lần hối đoái lập tức danh nhân cơ hội. Còn có chuyện tốt như vậy. Ngây người phía dưới, nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở. Văn Hạo nhãn tình sáng lên. Lại nói lần trước nhìn thấy danh nhân vậy mà là kiêng người. Hắn khí trực tiếp thu hồi hệ thống. Không nghĩ tới triệu hoán tuyệt không thành công. Hiện tại cơ hội lại còn trở về. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu là túc chủ tại triệu hoán quá trình bên trong lần nữa cưỡng ép triệu hồi hệ thống. Triệu hoán cơ hội đem vĩnh cửu biến mất. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo ý nghĩ. Hệ thống lại bổ sung một câu. Vĩnh cửu biến mất, Văn Hạo liếc qua hệ thống. Nếu như lần tiếp theo triệu hoán đi ra vẫn là kho cũng không giếng cũng không loại hình nhân vật. Loại này triệu hoán cơ hội không cần cũng được. Triệu hoán đi ra các nàng có thể làm gì? Bất quá lần này hoàn toàn chính xác được cho niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại Ngọa Hổ Thành chính là thiếu người thời điểm. Nói không chừng, nghĩ đến nơi này. Văn Hạo quyết định chắc chắn, hệ thống, cho ta tiếp tục dùng xong lần này triệu hoán danh nhân cơ hội. Lúc đầu hắn gọi ra hệ thống là muốn tại tiểu binh giao diện lựa chọn một chút thủy binh. Nhưng bây giờ hệ thống đã trả về triệu hoán cơ hội. Dứt khoát đến cái rèn sắt khi còn nóng, còn liền không tin, liên tục 2 lần đều có thể ra cái kho. Nếu như lại muốn ra cái kho cũng không giống như nhân vật. Vận khí không khỏi cũng quá suy. Bạch, hệ thống không có dừng lại. Văn Hạo vừa dứt lời, chỉ thấy hết màn lóe lên, liền thấy bảng phía trên chậm rãi xuất hiện lần này danh nhân giới thiệu. Nhưng mà cái này xem xét không sao. Văn Hạo con mắt nháy mắt chừng được to lớn.